Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cầu tử ngươi thay đổi. Morgana là có song phép bổ trợ kỹ năng, nhưng vấn đề ở chỗ, nó không đẳng cấp nha. Quy kỹ năng thời gian cooldown khoảng chừng 11 giây, đến mức Morgana tại đối mặt một cái cấp 2 Recursive hướng mình đi tới lúc. Nội tâm cơ hồ là tuyệt vọng, mắt nhìn thấy Recursive đến trước người. Ella xem chừng thời gian không sai biệt lắm, giao ra tốc biến, hắn là muốn lợi dụng tốc biến tránh né rơi Recursive sút cao. Đây là OMG băng trụ trong ba người duy nhất một cái khống chế kỹ năng. Tránh rơi cái này, tốc biến kéo dài khoảng cách, hắn quy kỹ năng CD cũng liền làm lạnh hoàn tất. Tất nhiên có thể chạy thoát, nhưng Ella bị lừa, đường Recursive xuất hiện lúc, Lý Mục liền bắt đầu căn dặn, đừng có gấp đỉnh, chờ hắn tránh trước. Lovelin rất tỉnh táo, Recursive V-kép kỹ năng sút cao là thuấn phát, cho nên hắn chỉ cần gần sát Morgana không hề làm gì. Cái này Morgana liền thế tất yếu giao tránh. Cái này cùng cá sấu đánh Fiora là một cái đạo lý. Fiora V-kép kỹ năng có thể ngăn cản cá sấu V-kép mê muội. Nhưng người thông minh tại E đi qua sau, sẽ trước lợi dụng hòa A lừa gạt rơi Fiora V-kép, chờ Fiora đón đỡ biến mất về sau, lại đem mê muội tiếp tục chuyển vận. Đối mặt một chiêu này, cơ bản khó giải, coi như Fiora phản ứng nhanh, có thể thông qua cá sấu mở ra V kép kỹ năng sau anh hùng mô hình bên trên xuất hiện màu xanh lá ánh sáng làm ra phản ứng. Kia cá sấu cũng hoàn toàn có thể tải mở V kép kỹ năng sau theo S nguyên địa bất động. Trước không công kích, tóm lại, Fiora không giao V kép, ta bên này khống chế cũng tuyệt đối không giao. Đồng lý, Recursive bắt người cũng là như thế. Ta chính là không đỉnh, ngươi giao không giao tránh. Tốt, ngươi giao, kia ngươi chết. Cấp 2 Recursive cũng không có học tập E kỹ năng, nhưng cái này lại không có nghĩa là Morgana có thể sống sót. Tránh đỉnh, Lovelin quả quyết vô cùng, trực tiếp đánh bay Morgana, đồng thời bị Lý Mục Kama dùng hộ thuẫn gia tốc qua Tristana cũng là cấp tốc nhảy dựng lên. Chuyển vị đến Morgana trước người chuyển vận. Cấp 1 Morgana, đầu người cuối cùng bị Uzi thu lại. Soát bọn hắn dã khu. Lý Mục lập tức nói. Đồng thời thao túng Kama nghênh ngang đứng tại địch quân một tháp hậu phương. Đem đến đợt thứ 3 tiểu binh cản lại. Uzi Tristana bắt đầu điểm tháp. Bảo tạc hỏa hoa một tràng. Kéo quy kỹ năng thêm tốc độ đánh A bên trên bốn phía. Theo bom nổ tung, tháp phòng ngự lượng máu hạ xuống một đoạn. Varus đã tới, nhưng hắn căn bản không có cận thân ăn binh cơ hội. Bởi vì hắn biết, Recursive liền ở bên cạnh giã khu. Rất có thể cùng hắn liền cách lấp kín tường. Jungle mau tới, Martin nhịn không được. Cái này mẹ nó còn chơi cái chùy. Hết lần này tới lần khác vi thanh này đỏ kéo. Đường Recursive đến vô xuống đường lúc. Vi ngay tại nhà mình trên nửa giã khu soát lam bắp. Lovelin dần dần thích loại này một mình đỏ kéo tư vị. Hắn có thể rõ ràng phát giác được đối diện jungle vị trí. Hết lần này tới lần khác nhà mình đỏ đã không có. F4 cũng mất. Người nguyện ý đi phản Malphite liền đi thôi. Ta đã bắt đầu làm sự tình càng các ngươi đường dưới tháp. Mà ngươi, chỉ có thể soát giá. Ta hiện tại làm sao vượt qua? ZZA có chút phiền. Vì cái này anh hùng kỳ thật có điểm giống Nocturne. Nó anh hùng mô hình tương đối cồng kềnh. Quy kỹ năng nếu như khoảng không chỉ có bị động bị đánh phần. Cho nên vì chỉ có tại đến cấp 6 về sau. Mới có tương đối cao ganh xác suất thành công. Thanh này ngược lại tốt. Lão tử Lam còn không có đánh xong. Đường dưới đã nổ. Muốn hay không nhanh như vậy. Không có cách nào ăn tuyến. Martin đều nghĩ cúp máy. cấp 1 Varus, hiện tại chỉ có thể đứng xa xa nhìn địch quân tiểu binh bị tháp phòng ngự từng cái từng bước xâm chiếm, mà lại Tristana cùng Kama căn bản không quản khác. Một bên ngăn đón binh tuyến, một bên điểm tháp, trò chơi thời gian mới 4 phút a, tháp phòng ngự lượng máu một nửa liền không có, ta cũng không qua được. Mid August tự nhiên chú ý tới đường dưới thảm trạng. Hắn biểu thị bất lực, Victor tại trước mắt phiên bản rất mạnh, nhưng đó cũng là xây dựng ở thăng cấp lần thứ nhất hai hạch tâm. Cường hóa e kỹ năng về sau mới mạnh, khi đó Victor cấp 7, vốn có cấp 4 e kỹ năng lúc, liền có một cái kỹ năng dây mất đầy máu viễn trình tiểu binh năng lực. Nhưng ở trước đó, đối mặt Lulu, Victor quả thực lấy không được cái gì đẩy tuyến quyền. Loveling không đi, hắn liền giấu ở trong bóng tối. Đột nhiên độn địa trạng thái dưới một phát quy kỹ năng quăng ra. Đem muốn nếm thử tiến lên Morgana dọa lùi. ZZA đánh xong Lam bị ép về nhà. Chạy đến đường dưới, Flandre thì là trực tiếp TP tháp phòng ngự thị uy. OMG ba người cuối cùng rút lui, nhưng là tháp phòng ngự còn sót lại 1/3 lượng máu. 1, 2, 3, 4, 5, nhìn xem đáy tháp hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay còn lại địch quân tiểu binh, Martin muốn khóc hết. Lam không phải còn có thể đẩy, Uzi vẫn chưa thỏa mãn, trước kia luôn luôn nhìn chằm chằm người giết Uzi không biết làm sao. Hôm nay nhìn thấy đối diện tháp phòng ngự lúc luôn cảm giác phá lệ thân thiết. Tristana điểm tháp, thật sự là quá sung sướng a. Tiểu binh tại bị đều bị Kama chặn đường tình huống dưới. Uzi một cái không lọt, đều bỏ vào trong túi. Tiêu hao chẳng qua là Kama trên người 2 bình hồng dược. Nếu không ngươi đem Lam cầm đi, ta đẳng cấp bây giờ không thiếu. Loveling nói. Hắn lời này ngược lại là không sai. Đi vào đường dưới, Loveling xoát một tổ màu lam phương Melfi, sau đó lại tại trong bụi cỏ ăn một chút đường dưới binh tuyến kinh nghiệm. Hắn hiện tại coi như xoát dã số bên trên lạc hậu vi, nhưng điểm kinh nghiệm nhưng thật ra là phản siêu. Đi, Uzi rất là vui vẻ quá khứ. Vùng an vung, làm bắp HP còn thừa lại không bao lâu. Kama quăng cái quy, đại quái lượng máu còn lại 5 điểm. Uzi sợ tè ra quần, vội vàng một phát hòa A thu lại. Ngươi làm gì? Uzi trừng mắt, Lý Mục sờ lên cái mũi. Cái kia, đánh trúng đơn thói quen. Ngươi hiểu được, nhìn thấy Lam liền muốn quy một chút, mà lại ngươi không cảm thấy. Lam cho ta càng hữu dụng sao? Ta có thể vô hạn tiêu hao đối diện. Ha ha, Uzi cười lạnh 2 tiếng. Chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nghiêm trang nói. Ngươi làm sao không nói sớm đâu. Ai, trước đó không nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại tựa như là ai. Cho ngươi càng hữu dụng. Lý Mục cười cũng cứng đờ. Cho ngươi ăn hắn mèo được tiện nghi còn khoe mẽ chính là của ngươi không đúng à. Người Uzi lúc nào cũng ra đi lên, làm bắp ở trên thân thể ngươi, người nhà một bộ ghét bỏ biểu lộ thật sao ý tứ. Nhìn xem Uzi một bộ cố nén ý cười bộ dáng, Lý Mục cảm thấy, đợi lát nữa có cần phải tay trượt một chút, tỉ như nói để Uzi tốt nhất bên trên, hắn cho mình bộ cái thuẫn, chờ Uzi bị đánh chết về sau mình AQ thu lại đầu người. Ân. Lý Mục nhếch miệng lên, không có hảo ý nhìn Uzi một chút. Huynh đệ, ngươi không thể bán ta. Uzi cảnh giác, biểu lộ giống như đã nhận ra chủ nhân muốn hầm mình nhị cáp. Lý Mục cảm thấy thật sự là nằm cái lớn rãnh. Uzi mà thời điểm khai khiếu đây là. Lúc này Lý Mục thật rất muốn đối Uzi nói một câu. Cậu tử ngươi thay đổi, ngươi bắt đầu không tín nhiệm ta. Không bán, không bán, hai ta hảo huynh đệ, vai sóng vai, cùng tiến lùi, chung sinh tử, ta sao có thể bán ngươi đây đúng không? Lý Mục ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói nhảm về nói nhảm. Đường Uzi 5 phút đồng hồ ra mặt làm ra kiếm bi ép thời điểm. Đường dưới đối tuyến đã bày biện ra tầm thường ngược lại khuynh hướng. Lý Mục nhìn thoáng qua trên thân thăng cấp qua đi trang bị hỗ trợ. Cảm thấy cảm thán, cái này phiên bản nếu là có giết người chiếc nhẫn liền tốt. Bất quá, trang bị hỗ trợ cũng không tệ. Vùng tay một phát, AQ lột tại Morgana trên thân. Morgana tay mắt lanh lẹ cho mình chụp vào cái thuẫn. Nhưng ở Kama đạn hạt nhân trước mặt một giây liền hóa thành hư không. Song phương đường dưới đẳng cấp đã kéo ra đến cấp 2 chênh lệch. Trò chơi thời gian tiến hành đến 6 phân 21 giây. Lại trúng một phát, AQ Varus biệt khuất lui lại. Uzi cùng Lý Mục tiến lên. Trực tiếp đem đường dưới một tháp nhổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,